Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 586, quả nhiên có thể thay đổi thời gian. Kính đen, thứ này Lâm Phi Phàm rất quen thuộc. Lâm Phi Phàm nhận biết một cái danh nhân, chiêu bài của hắn liền là thứ này. Hắn họ Giang, mang theo một bộ kính đen. Hắn từng cùng chính phủ yếu viên ký giả truyền thông chuyện trò vui vẻ. Hắn cùng một họ Mao tiền bối xử lý lấy giống nhau làm việc. Trọng yếu nhất chính là, tính mạng của hắn hoàn toàn cùng người khác khác biệt. Vậy mà tại nghịch sinh trưởng, người khác sẽ chỉ già đi, mà hắn lại càng ngày càng tuổi trẻ. Không sai, hắn liền là Edogawa Conan. Cái kia kính đen có thể đỡ đạn thiếu niên. Edogawa Conan có thể thoát khỏi thời gian hạn chế chủ yếu là hắn ăn hết kỳ quái nhỏ dược hoàn. Mà không phải mắt kính này. Người mang lên thử một chút. Kim Quang nói. Lâm Phi Phàm tò mò mang lên kính mắt. Lập tức phát hiện. Mắt kính này thấu kính cũng không là đơn giản trong suốt tài liệu. Xuyên thấu qua thấu kính có khả năng thấy một chút thật nhỏ hoa văn. Hoặc thưa hoặc dày. Lại có nhất định quy tắc. Đây là cái gì? Dùng như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Đây là có ghi chép bên trong nhân loại cái thứ nhất thời gian lữ giả tá dây leo nguyên ba kính mắt. Cặp mắt kiếng này kèm theo hắn tiến hành qua hơn 100 lần thời gian xuyên qua. Tự thân bị thời gian quy tắc nhuộm dần. Đã hóa yêu, tá dây leo nguyên ba sau khi chết. Kính mắt liền biến thành của hắn bộ dáng tiếp tục tại trong thời gian du lịch. Sau này bị chính phủ Nhật Bản tóm được. Cưỡng ép đem đánh về nguyên hình. Dùng để nghiên cứu thời gian quy tắc. Chỉ tiếc, đánh về nguyên hình nó cơ hồ đã mất đi giá trị lợi dụng. Kim Quang nói, chuyện này làm sao ngươi biết? Lâm Phi Phàm đầy mình tò mò. Ngươi nghĩ rằng chúng ta quốc gia thật ngu đến mức liền gián điệp đều không có. Kim Quang nói, có lý có cứ, không phản bác được. Thứ này dùng như thế nào? Lâm Phi Phàm mang theo khung kính trái xem phải xem. Không có cảm giác có cái gì chỗ đặc thù. Cho hắn rót vào một điểm yêu khí. Đừng quá nhiều. Kim Quang nói. Nghĩ quá nhiều ta cũng không có a. Lâm Phi Phàm rót vào một chút yêu khí. Yêu khí dọc theo kính trong phim hoa văn lan tràn ra. Lâm Phi Phàm cảm giác trước mắt có chút hốt hoảng. Người bây giờ hẳn là có khả năng cảm nhận được một chút thay đổi. Cặp mắt kiếng này cho là ngươi là chủ nhân. Đang ở bản năng trợ giúp ngươi cùng thời gian chính xác đồng bộ. Một khi đồng bộ hoàn thành, thời gian quy tắc liền sẽ tạm thời đối ngươi mất đi hiệu quả. Chỉ cần ngươi không lấy xuống con mắt, thời gian quy tắc tác dụng liền sẽ bị che giấu. Đương nhiên, tại chỉ là tạm thời che giấu mà thôi. Bất quá ta nghĩ, một khi rời đi này, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Đúng không? Đó là nhất định. Lâm Phi Phàm đã có khả năng cảm nhận được, trong cơ thể linh khí cùng yêu khí đang ở qua lại tan rã bên trong không ngừng tăng lên. Các loại sức mạnh cũng đều lần nữa khôi phục, đơn giản không thể càng tốt hơn. Sau đó, chúng ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, đi trước cho ngươi tìm một bộ quần áo. Về sau chúng ta đi tầng dưới chót lấy vật chất vỡ vụn pháo. Chỉ có thứ này có thể nhanh chóng tại phụ cận mở động. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới. Chính mình kỳ thật chỉ mặc một cái quần lót. Kim Quang tại đây bên trong xe nhẹ đường quen. Giống như đã sớm đã tới một dạng. Người đối với nơi này thật là chín. Lâm Phi Phàm nói. Khôi phục lực lượng. Lâm Phi Phàm cũng có cực lớn tự tin. Bước đi đều có tinh thần. Sớm tại ngươi bị bắt tới trước đó nửa năm thời gian. Ta vẫn cùng bọn hắn duy trì đủ loại tiếp xúc. Ta từng đem không thua hơn 100 trong đó điệp côn trùng bố trí tại cái trụ sở này các ngõ ngách. Cho nên đúng vậy, ta đối với nơi này rất quen. Kim Quang nói, thế này cũng được. Lâm Phi Phàm cố gắng lý giải Kim Quang. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Thôi được rồi, bằng thông minh của mình đoán chừng không nghĩ ra một người điên thế giới. Theo một cái nào đó trong phòng thí nghiệm. Kim Quang cho Lâm Phi Phàm làm ra một bộ tác chiến chế phục. Nghe nói là một loại nào đó sinh vật chất bán dẫn tài liệu. Có cực cao cường độ cùng linh khí tan rã tính. Tại cái kia về sau, Kim Quang mang theo Lâm Phi Phàm đi vào tầng dưới. Nơi này có một đường to lớn kim loại miệng cống. Kim Quang từ trong túi tiền móc ra một con mắt cùng một ngón tay. Đem ánh mắt nhét vào thế thân nhân ngẫu trong hốc mắt. Mà đem ngón tay cắm ở chính mình một cây trên móng vuốt. Cấp một nghiên cứu viên sinh vật tin tức. Chỉ có thứ này mới có thể mở ra này đạo miệng cống. Cái kia hai cái muội tử thật sự là bang đại ân. Kim Quang nói, nặng nề miệng cống hướng một bên mở ra. Lâm Phi Phàm đột nhiên trừng to mắt, đem Kim Quang đầu bắt lấy tránh về một bên. Một vệt ánh sáng bắn ra, dày nặng cửa chính tính cả Lâm Phi Phàm phía sau bọn họ vách đá đều trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành dã rời bột phấn, Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, vách đá lại bị đánh xuyên mấy chục mét chi cự. Sau đó, Lâm Phi Phàm thấy được cột sáng nơi phát ra, vật chất vỡ vụn pháo máy nguyên hình. So với trước đó ở nhà phụ cận thấy bộ kia muốn lớn hơn nhiều. Uy lực chắc chắn lớn hơn. Mà tại cái kia khẩu pháo phía sau, một cái bao tay trắng nam tử đang xem lấy hai người bọn họ. Chờ các ngươi rất lâu. Kim Quang, Lâm Phi Phàm, bao tay trắng mặt mũi tràn đầy âm trầm. Có thể đoán được ta sẽ đến nơi này. Người cũng là rất thông minh nha. Kim Quang nói. Ha ha ha. Ở cái này phòng hộ nghiêm mật trong căn cứ. Các ngươi cơ hội duy nhất liền là đài này vật chất vỡ vụn pháo. Đáng tiếc. Các ngươi không chiếm được nó. Hai người phân biệt từ hai bên trái phải lao ra. Bọn hắn nhìn qua như là thiết nam. Toàn thân bị cải tạo ra rất nhiều tiếp lời. Một chút thiết bị kết nối ở phía trên. Đã sớm nhẫn nhịn thật lâu Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay liền là một quyền cự linh quyền sức lực. Đúng vậy, đây cơ hồ đã là Lâm Phi Phàm ngoại trừ linh khí tuôn ra bên ngoài mạnh nhất nhất kích. Lâm Phi Phàm nghẹn cho tới bây giờ. Chờ liền là giờ khắc này. Quyền kình mang theo nổ vang đem hai người kia cuốn vào trong đó. Hai người trong nháy mắt khởi động toàn thân thiết bị. Sau đó chăm chú chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi. Liền song song bị nghiền nát. Liền một điểm dấu vết đều không còn lại. Lâm Phi Phàm đầy kính mắt. Chân tướng chỉ có một cái. Huynh đệ, người sẽ chết. Bao tay trắng thực tình không nghĩ tới Lâm Phi Phàm vậy mà lại đột nhiên bộc phát. Ra mạnh mẽ như thế lực công kích. Bởi vì lúc này Lâm Phi Phàm hắn thấy y nguyên vẫn là một cái không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Người bình thường, kết quả hắn tinh anh nhân tạo tu sĩ lại bị dây. Nhưng mà, làm Lâm Phi Phàm tiếp tục suy nghĩ muốn tiến lên thời điểm. Một đạo lực trường đem hắn ngăn cách. Lực trường đến từ vật chất vỡ vụn pháo. Pháo trong miệng tuôn ra ra năng lượng kỳ dị. Cái này năng lượng tụ hợp lại cùng nhau. Hình thành bức tường ngăn cản. Thậm chí còn chặt đứt xem không gian tính liên tục. Đem bao tay trắng hoàn toàn bảo vệ. Có lẽ ngươi rất mạnh. Lâm Phi Phàm, ta cũng tin tưởng ngươi rất mạnh. Nếu như ngươi không mạnh, chúng ta cũng sẽ không đối ngươi sinh ra hứng thú. Thế nhưng, đi theo Kim Quang tới này bên trong trộm vật chất vỡ vụn pháo là ngươi sai lầm lớn nhất. Bởi vì Kim Quang cũng không biết, thứ này, có thể vẻn vẹn chỉ là cái pháo đơn giản như vậy. Bao tay trắng vỗ nhẹ nhẹ một thoáng cái kia thân pháo. Đài này tạo hình cổ quái đại pháo đột nhiên vỡ nát. Hóa thành một bộ người máy. Bao tay trắng nhảy lên cơ giáp. Chỉ Lâm Phi Phàm quát. Các ngươi những người này tự xưng là mạnh mẽ. Tự nhận là chúa cứu thế. Đáng tiếc các ngươi bất quá là đều là một đám quá hạn đồ ngu. Cái thế giới này chung quy là chúng ta người bình thường. Ta liền xem như không có bất kỳ cái gì linh khí. Bằng vào ta khoa học kỹ thuật kết quả, cũng có thể đưa ngươi nhóm triệt để trừ tận gốc. Cái thế giới này, không cần các ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.